Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1402, 1402. Chương 1402 từ trước có chỉ tiểu hồ ly. Tạ Ngọc, Minh Ca kinh ngạc kêu, Tạ Ngọc cùng nàng giống nhau cũng là một thân màu trắng kính trang. Dáng người đính tú. Ngọc Thụ Lâm Phong Tạ Ngọc đứng ở nàng bên cạnh, trong ánh mắt sủng nịch quả thực có thể đem nàng bao phủ, giờ phút này Minh Ca không hề có nghĩ đến. Tạ Ngọc đã qua đời, cũng không nghĩ tới nàng cuối cùng một lần nhìn thấy Tạ Ngọc. Là Tạ Ngọc từ từ già đi thời điểm, này đó thường thức không biết vì cái gì bị nàng xem nhẹ. Nàng nhìn Tạ Ngọc, trong tay kiếm mới vừa nâng lên. Nắm chuôi kiếm tay bị Tạ Ngọc bắt trụ, Tạ Ngọc ôn nhu thanh âm thấp thấp nói. Ở luyện kiếm sao, nơi nào không hiểu, ta tới giáo ngươi, thực ôn nhu thanh âm. Giống như là nhu nhu phong giống nhau, Minh Ca vô chi vô giác liền đi theo hắn tiết tấu giơ tay huy kiếm. Khom lưng đá chân, từ xa nhìn lại, bạch y gung bay. Hai người liền dường như là một đôi ở nhảy kề mặt vũ bạch con bướm, đợi ta thật lâu sao? Đúng vậy, thật lâu, ngươi tổng nói ngươi sẽ tìm đến ta, nhưng ta vẫn luôn đều không có chờ đến ngươi đâu, hắn đôi mắt nhu nhu. Trong ánh mắt nhẹ nhẹ vòng vòng nhu tình làm người nhìn liền cảm thấy cả người đều mềm mại nằm ở. Hắn nhu tình chúng, Minh Ca nhìn bị hắn nắm lấy tay. Thực xin lỗi à, ta không biết ngươi đang đợi ta, không quan hệ, là ta cam tâm tình nguyện, kia đem bị hai người tay cùng nhau nắm lấy kiếm. Đột nhiên trở nên sắc bén hướng phía trước mặt hư không chém tới, cái kia vị trí. Là Minh Ca linh hồn nguyên thân địa phương, thẳng tắp mà đi kiếm lại tại hạ một khắc ngừng hà. Minh Ca dùng đôi tay gắt gao bắt được kiếm, sau đó ngửa đầu nhìn Tạ Ngọc. Chúng ta chân vì cái gì là ở trên hư không đạp, mà không phải ở trên cỏ đâu. Tiếp theo nháy mắt, trời xanh mặt cỏ toàn bộ biến mất. Minh Ca thân thể một cái giật mình, thân thể bị giam cầm ở một cái phong kín cùng loại với rễ cây quấn quanh đến kín không kẽ hở tiểu. Cầu, nàng thử dùng linh khí đi va chạm, linh khí lại là đá chìm đáy biển trạng thái. Minh Ca thấp thấp thở dài giống nhau nỉ non thanh lại lần nữa vang lên. Ngươi không phải tới tìm ta sao? Linh hồ hay thay đổi mà giảo hoạt. Này đó tập sở hữu linh hồ mặt trái cảm xúc ma khí. Ở mỗi một phương diện tới nói chính là cái ngàn mặt ảo giác. Minh Ca một lần nữa nhắm mắt. Lúc này đây là ở cao cao mênh mông bát ngát tuyết sơn đỉnh. Nàng đối diện đứng một cái sương mù sắc. Bóng dáng. Tuy rằng là cái thấy không rõ hình người bóng dáng, nhưng Minh Ca lại có thể cảm giác được nó nhìn chăm chú vào chính mình. Dùng một loại thâm tình vô hạn ánh mắt si ngốc triền triền nhìn chăm chú vào nàng, lại đây. Lúc này đây Minh Ca chiếm chủ đạo quyền, bay thẳng đến bóng dáng vẫy tay, tới ta bên người, đi cạnh ngươi, ngươi có thể hay không ăn ta đâu? Minh Ca hỏi lại. Ngươi không muốn bị ta ăn sao? Ta cho rằng ngươi thích đâu. Bị ngươi vừa nói, ta giống như thật sự thích bị ngươi ăn luôn. Bóng dáng dường như thấy rõ nó chính mình thiệt tình. Giống nhau, lập tức liền chạy như điên chiều Minh Ca mà đến, dựa vào càng gần. Lạnh thấu xương hàn khí càng là làm Minh Ca có loại xương cốt đều phải đông cứng cảm giác. Nàng tưởng lui về phía sau một bước. Muốn né tránh chạy như điên mà đến bóng dáng, nhưng bước chân vẫn đứng ở một thước thâm trên nền tuyết vẫn không nhúc nhích. Nàng chậm rãi mở ra đôi tay, nhìn như muốn đem bóng dáng ôm cái đầy cõi lòng, lại ở bóng dáng thổi quét hàn khí tới gần nàng thân thể thời điểm. Nàng đôi tay chung đột nhiên xuất hiện một đoàn liệt hỏa. Hồ ly chói tai tiếng thét chói tai tại đây một khắc vang vọng bốn phương tám hướng. Cũng là tại đây, thanh âm vang lên thời điểm, bốn phía lại lần nữa thành hắc ám, Minh Ca không để ý đến đem nàng trói buộc giống như kén tằm một. Loại đông đông, nàng ngẩng đầu nhìn chằm chằm đen như mực hư không. Như vậy co đầu rụt cổ có ý tứ sao? Hiện giờ chúng ta hai cái xem như linh hồ nhất tộc cuối cùng hai chỉ hồ ly. Có bản lĩnh chúng ta đao thật kiếm thật tới đánh một hồi, không có người đáp lại Minh ca. Nàng lạnh lùng hừ một tiếng một lần nữa nhắm mắt, lúc này đây xuất hiện ở trước mắt. Lại là ở một chỗ hoàng cung nóc nhà, trước mắt đứng chính là một thân hắc y mặt mày sắc bén. Trong tay ôm kiếm An Lãng, hắn nhướng mày, trong mắt lại nhu tình một mảnh, thở dài một tiếng, ngươi trung quy tới, Minh ca không nói gì, tay nàng trung cũng có một phen kiếm. Giờ phút này nàng gắt gao nắm chính mình kiếm, chỉ liếc mắt một cái đối diện người liền cúi đầu, đối diện An Lãng lại nói. Nơi này không phải ngươi nên tới, ngươi vẫn là chạy nhanh rời đi đi, cúi đầu Minh ca hỏi. Như vậy ngươi đâu, ngươi sẽ để ý ta sao? An Lãng thanh âm mang theo như vậy một tia cầu xin cùng mong đợi. Ngươi sẽ để ý ta sao? Hắn nói lời này. Người đã bay tới Minh ca trước mặt, hắn duỗi tay đi kéo Minh ca tay, Minh ca lại tại hạ một khắc giơ kiếm chém về phía hắn, nhiệt nhiệt. Máu tươi phun nàng vẻ mặt, nàng hai mắt nhắm nghiền vẫn không nhúc nhích, linh hồ nhóm thê lương tiếng thét chói tai lại lần nữa vọt vào Minh ca màng tai. Nàng chậm rãi thở ra một hơi, lại trợn mắt, trước mắt có không thấy cuối bậc thang. Đi lên bậc thang, bước chân trầm trọng, bước lên cuối cùng một bậc thang, thấy được trống trải quảng trường trung ương kia khẩu treo ở không trung đại trung thượng, ma xui. Quỷ khiến đi qua, Minh ca duỗi tay đi sờ chung, bên cạnh có thanh âm vang lên. Minh ca, ngươi quá có khỏe không? Minh ca quay đầu, liền thấy được ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, ăn mặc một thân màu xám hòa thượng phục không nhược. Nàng cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, lại thật lâu nói không nên lời nói, đối diện không nhược thấp thấp niệm một tiếng Phật hiệu. Thở dài lại nói, Minh ca, ngươi không vui sao? Ngươi đang ở 3000 giới ngoại, nhân gian đau khổ bổn cùng ngươi không quan hệ. Buông ra chấp niệm, trời đất bao la, nhậm ngươi quay lại, Minh ca không nói gì. Nàng duỗi tay. Chậm rãi dùng đôi tay đẩy hướng trước mắt từ mi tường mục nhìn nàng không nhược, mặt mày tường hòa. Không nhược cũng không có phản kháng. Hắn yêu thương nhìn chăm chú vào Minh ca, lại niệm thanh Phật hiệu thở dài. Minh ca, đừng khổ sở. Minh ca đôi tay dừng một chút, nhưng cuối cùng vẫn là thân thủ đem trước mắt người oanh tán ở này phiến trong thiên địa, vẫn luôn đều bình tĩnh nàng. Ở không nhược biến mất, ở ngàn vạn linh hồ giữa tiếng kêu gào thê thảm đột nhiên cũng thật dài tiếng rít. Nàng thanh âm cũng không phải cùng những cái đó linh hồ nhóm tiếng kêu thảm thiết giống nhau làm. Người tràn ngập tuyệt vọng cùng sợ hãi, mà là một loại có thể trấn áp hết thảy, có thể đem hết thảy đều phá hủy thanh âm. Trốn đi có ý tứ gì? Vì cái gì không dám ra tới thấy ta? Như vậy giấu đầu lòi đuôi, như vậy nhìn trộm người khác đáy lòng hảo chơi sao? Ngươi nếu là lại không ra, đừng trách ta không màng cùng tộc chi nghị giết ngươi, bốn phía lại thành một mảnh duỗi tay không? Thấy năm ngón tay hắc ám, không có phong, cũng không có quang, đây là một loại có thể làm người tuyệt vọng tĩnh mịch. Tại đây loại tĩnh mịch, không ngừng quanh quẩn giết ngươi, giết ngươi, giết ngươi. Có thanh âm do dự mà nói, ngươi, còn không phải là tới giết ta sao? Thanh âm này bắt chước không nhược thanh âm, nhưng không nhược sẽ không dùng như vậy mềm yếu yêu mị ngữ khí nói chuyện. Minh ca nghe chẳng ra cái gì cả, thật sự khí giận, dùng chính ngươi thanh âm nói chuyện, bên tai lại thật lâu đã không có đáp lại. Nhưng thật ra giam cầm Minh ca thân thể cùng loại với nhộng đồ vật vô thanh vô tức bị mở ra. Minh ca phiêu phù ở hắc ám không trung, rõ ràng trước mắt cái gì đều không có, nhưng nàng vẫn là có thể cảm giác được, có một con hồ ly ngồi xổm ở nàng bên người vị trí. Hết chương.